Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, Thụ Thương. Ninh Thành đi vào Thương Thành về sau, một số người nhìn thấy Ninh Thành hội vô ý thức tránh né. Bởi vậy có thể thấy, nguyên lai chữ đại công tử đến cỡ nào không bị người chào đón. Ninh Thành, một năm cô gái xinh đẹp hô một tiếng, Ninh Thành vô ý thức quay đầu. Hắn nhận biết người này, chính là nữ tử này làm hại Ninh gia cửa nát nhà tan. Cũng đem nguyên là Ninh Thành hại chết. Ninh Thành không để ý đến nữ tử này, tiếp tục đi lên phía trước. Cô gái đẹp này khẽ nhíu mày. Nàng cảm giác Ninh Thành có một tia biến hóa, thế nhưng là lại không thể nói là biến hóa gì. Hai ngày sau đó, Ninh Thành rốt cuộc biết đây là một cái dạng gì thế giới. Ở cái thế giới này, lấy mạnh vi tôn, luật pháp chỉ có thể ước thúc người bình thường, không cách nào ước thúc những cái kia cường đại tu sĩ. Làm Ninh Thành lần nữa trở lại gian kia phòng nhỏ lúc, gặp Kỳ Lạc Phi đứng tại cửa ra vào, sắc mặt có chút tái nhợt. Ninh Thành tâm thần siết chặt. Đạo, Lạc Phi, ngươi làm sao? Ta không sao. Kỳ Lạc Phi thanh âm vô cùng suy yếu, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngược lại. Ninh Thành tiến lên một bước, một thanh vịn từng cái Kỳ Lạc Phi. Kỳ Lạc Phi khẽ nhíu mày, lại không có phản kháng. Nói đến, nàng vẫn là Ninh Thành vị hôn thê. Ninh Thành để tay đến Kỳ Lạc Phi phía sau lưng lúc, cảm giác tay bên trên truyền đến một trận nóng ướt. Ninh Thành hướng Kỳ Lạc Phi sau lưng nhìn một chút, chỉ thấy Kỳ Lạc Phi sau lưng tất cả đều là máu. Váy đã bị dòng máu ướt nhẹp. Ninh Thành thấy tình cảnh này, trong lòng giận dữ. Đây là ai làm? Kỳ Lạc Phi cảm nhận được Ninh Thành tâm tình, trong lòng nổi lên cảm giác khác thường. Nàng theo xuất sinh đến bây giờ, trừ chữ lão gia tử quan tâm nàng bên ngoài, Ninh Thành là cái thứ hai quan tâm nàng người. Kỳ Lạc Phi nói khẽ, ta không sao, vào nhà trước đi. Hai người vào nhà về sau, Ninh Thành cho Kỳ Lạc Phi rót một ly bàn đào nước trái cây. Đồng thời, hắn có chút may mắn, chính mình không có đem bàn đào nước trái cây uống xong. Mặt khác, hắn còn phát hiện, cái kia thịnh bàn đào nước trái cây ấm là một cái bảo vật. Chứa đựng tại trong bầu bàn đào nước trái cây chẳng những không có biến chất, mà lại còn vô cùng mới mẻ. Kỳ Lạc Phi tiếp nhận cái ly, lại không có uống, mà chính là đem cái ly phóng tới trên bàn trà. Đạo, loại bảo vật này, chính ngươi giữ đi. Ngay sau đó, nàng xuất ra một tiếng tụ khí thạch. Đạo, ngươi vừa mới bắt đầu tu luyện, cái này cho ngươi. Ninh Thành tiếp nhận tụ khí thạch, cảm giác được một cỗ đạm mạc sóng linh khí. Hắn biết, thứ này cần phải vô cùng chân quý, lại, đối tu luyện có chỗ tốt. Hắn lại đem tụ khí thạch đưa cho Kỳ Lạc Phi. Đạo, thứ này, chính ngươi giữ đi. Sau đó, hắn bưng lên bàn đào nước trái cây. Đạo, ngươi thương thế rất nặng, đem cái này uống. Kỳ Lạc Phi cảm giác Ninh Thành biến, nàng biết Dương An tồn tại, còn biết Ninh Thành nhiều một người muội muội. Những ngày gần đây, trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn, chỉ là nàng không phải lắm miệng người, nàng không có hỏi nhiều. Ninh Thành đạo, Lạc Phi, chắc hẳn ngươi đã đoán được, ta không phải nguyên lai Ninh Thành. Kỳ Lạc Phi hơi hơi giật mình, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Cùng lúc đó, nàng buông lỏng một hơi, lại có một ít thất vọng. Nàng chậm rãi lấy ra một tấm giấy hôn thú, đưa cho Ninh Thành. Đạo, đã ngươi không phải hắn, thứ này cũng không có ý nghĩa. Nàng nói đến đây, lại có chút bi thương. Ninh gia cứ như vậy hết sao? Ninh Thành thu giấy hôn thú, lại nói, đem nó uống đi. Kỳ Lạc Phi cảm nhận được Ninh Thành tâm ý, tâm lý ái ái, tiếp nhận cái ly, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, để ly xuống. Đạo, ta thiếu ngươi, hội còn cho ngươi. Ninh Thành đạo, ngươi không nợ ta. Kỷ Lạc Phi đạo, lần này ta bị thương rất nặng, vốn là ta là muốn tới đây cùng ngươi tạm biệt. Kỷ Lạc Phi còn chưa nói hết, Ninh Thành lại nghe rõ nàng ý tứ. Nàng biết mình sắp chết, tới cùng Ninh Thành tạm biệt, cũng cho Ninh Thành đưa tới một khỏa tụ khí thạch. Ninh Thành đạo, muốn nói thiếu, cũng là ta thiếu ngươi. Nếu như không có ngươi đem ta lưng đi ra, ta đã chết. Kỷ Lạc Phi uống bàn đào nước trái cây về sau, thương thế chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt biến đến hồng nhuận. Nàng tán thán nói, thứ này thật rất thần kỳ. Nàng còn có một câu không có nói, cái kia đưa Ninh Thành nước trái cây người thần kỳ hơn. Kỷ Lạc Phi vào nhà tắm một cái, đổi một bộ quần áo, lần nữa đi tới, chậm rãi ngồi đến ghế sofa trên ghế. Trong khoảng thời gian này, Ninh Thành nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn gặp Kỷ Lạc Phi ngồi xuống. Đạo, Lạc Phi, ngươi nói, ta có thể tiến vào học viện sao? Ngươi muốn tiến vào học viện? Kỷ Lạc Phi hỏi, nàng hỏi một câu, nhìn Ninh Thành liếc một chút, lại hỏi, ngươi đạt đến cảnh giới gì? Đối với Kỷ Lạc Phi, hắn có một loại không hiểu tín nhiệm. Hắn trực tiếp nói, luyện khí tầng 3, Kỷ Lạc Phi đạo, bàn đào thật rất thần kỳ. Ngươi không có linh căn, vậy mà có thể cho ngươi trong thời gian thật ngắn tấn cấp đến luyện khí tầng 3. Nếu có đại lượng bàn đào, ngươi hẳn là có thể tu luyện. Thủ Thành cười khổ một tiếng, nghĩ thầm, bàn đào thế nhưng là thập đại linh căn, thiên đình chí bảo, có thể được đến như thế một bình, đã vô cùng khó được. Đương nhiên, Ninh Thành cũng minh bạch Kỷ Lạc Phi ý tứ. Hắn không có linh căn, không có khả năng tiến vào học viện. Kỷ Lạc Phi gặp Ninh Thành không nói lời nào, lại chậm rãi nói, lần này đến, ta trừ cho ngươi tụ khí thạch, còn muốn nói cho ngươi, có ít người biết ngươi không chết, muốn chảm thảo trừ căn, ngươi không thể ở lại đây. Ninh Thành đạo, ta có thể đoán được. Ngay sau đó, hỏi lần nữa, đúng, ngươi thương thế là chuyện gì xảy ra? Kỷ Lạc Phi đạo, ngươi không cần biết. Nàng nghĩ, Ninh Thành tu vi quá thấp, biết thì có ích lợi gì? Lại nói, cái thế giới này cũng là như thế, cường giả vi tôn, muốn trách chỉ có thể trách nàng quá yếu. Ninh Thành không có hỏi nhiều, bất quá hắn tâm lý nghĩ, nếu để cho ta biết là ai làm, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Kỷ Lạc Phi đem Ninh Thành lưng ra ngục giam về sau, Ninh Thành liền đã coi Kỷ Lạc Phi là thành bằng hữu. Hắn sẽ không để cho bằng hữu của mình chịu khi dễ. Hai người trầm mặc một hồi, Ninh Thành đạo, ta sẽ rời đi Thương Tần Quốc. Kỷ Lạc Phi nhẹ nhàng ứng một tiếng, không có nhiều lời. Ninh Thành đạo, nếu như ngươi tại học viện qua không tốt, cùng ta cùng rời đi đi. Kỷ Lạc Phi đạo, ta không sao, ta lưu tại học viện rất tốt. Nguyên bản, nàng đối tiến về sau băng học viện không có lòng tin gì. Bây giờ, nàng thương thế chuyển biến tốt đẹp, mà lại, nàng lần nữa tấn cấp, đã là tụ khí tầng 5. Nàng nghĩ, hẳn là có thể được tuyển chọn. Ninh Thành có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, nếu là có một cái vượt giới điện thoại di động liền tốt, về sau, chí ít, có thể liên hệ. Ninh Thành có Dương An điện thoại, hắn biết Dương An trên người có vượt giới điện thoại di động. Thế nhưng là, hắn không sẽ hỏi Dương An muốn. Ninh Thành dừng một chút. Đạo, bảo trọng. Kỷ Lạc Phi rời đi về sau, Ninh Thành đơn giản thu thập một chút, đem còn lại bàn đào nước trái cây bọc lại, đi ra khỏi phòng. Làm Ninh Thành rời đi Thương Thành về sau, trong lòng có chút mờ mịt. Hắn biết Dịch Ngôi Sao đại lục lớn bao nhiêu, cũng biết một cái châu lớn bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết đi đâu. Trong lúc bất chi bất giác, Ninh Thành đi đến Thương Tần Nhị Tinh học viện. Hắn nhớ đến, Kỳ Lạc Phi thì ở cái này học viện. Ninh Thành nhìn xa xa Thương Tần Nhị Tinh học viện, nghĩ thầm, là ai đã thương Lạc Phi? Đúng lúc này, một cái trung niên nữ tử dẫn theo Kỳ Lạc Phi đi ra Thương Tần Nhị Tinh học viện. Ninh Thành không nghĩ tới, Kỳ Lạc Phi vừa rời đi không lâu, thì bị thương lần nữa. Lúc này, Kỳ Lạc Phi máu me khắp người, y phục rách dưới, thần sắc uể oải, khiến người ta nhìn đến lòng chua xót. Ninh Thành nhìn đến Kỳ Lạc Phi bộ dáng, lập tức xông đi lên. Đạo, nàng phạm sự tình gì? Vì sao như thế đối nàng? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.